Trả thù tổng giám đốc ác độc. Chương 38, khu vui chơi, gocchuyenaudio.com. Khu vui chơi lớn nhất nằm gần trung tâm thành phố, nơi tụ tập đông đủ các loại trò chơi hấp dẫn người đến, dù là trẻ nhỏ hay người lớn thì cứ đến chủ nhật là nơi này đông nghẹt người. Hôm nay vẫn như những ngày chủ nhật khác nhưng khác một chút, những người ra vào cổng chính, ánh mắt họ đều tập trung về một nhóm người phía trước cổng là ghen tị, là ngưỡng mộ, nhất là mấy cô gái ước gì mình có thể bay đến chỗ đó ngay. Gia Tiểu Mẫn khóe môi giật giật, sinh nhật năm nay của cô quả thật hoành tráng, cô nghĩ đơn giản cùng Lăng Tịnh Hy, Vô Tử Băng và Kha Nhi đón sinh nhật nhưng nào ngờ. Bóng dáng anh tuấn của bốn người đàn ông trước mặt hấp dẫn bao nhiêu con mắt si mê ngắm nhìn. Vương Vũ Hàn mặc áo sơ mi đen, quần tây đơn giản. Man Cảnh Ân cũng mặc sơ mi nhưng là màu xanh sẫm, quần tay đen. Mạch Quân Vĩ thì hơi sặc sỡ một chút, áo sơ mi đỏ sẫm. Còn có thêm tên háo sắc Dương Nghị, khác mấy người kia, hắn lại mặc vest đen, áo sơ mi trắng. Vì sao ba tổng giám đốc lớn lại đến chúc mừng sinh nhật của cô, nhưng điều mà Gia Tiểu Mẫn hoảng sợ hơn là tiền đâu mà dẫn họ đi ăn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy trời? Lăng Tịnh Hy không để ý đến Vương Vũ Hàn, cô đưa Gia Tiểu Mẫn gói quà. Tiểu Mẫn, sinh nhật vui vẻ. Vô Tử Băng cũng tiến lên, đưa cô gói màu xanh. Sinh nhật vui vẻ, mong em sẽ thích nó. Kha Nhi không nói chỉ đưa gói màu tím hơi to tặng Gia Tiểu Mẫn. Cô nàng cười gượng nhận hết, lại nhìn bốn người kia thì họ như pho tượng không nói một câu, cô cũng chẳng có máu mặt đâu mà đòi quà bọn họ. Được rồi, chúng ta bắt đầu chơi trò gì trước đây? Vô Tử Băng hưng phấn lên tiếng, hôm nay cũng ngoài dự định cô chỉ muốn cùng Mạch Quân Vĩ đến, không nghĩ hắn ta lại kéo luôn Vương Vũ Hàn theo, tuy khó chịu nhưng cứ xem hắn ta là người tàng hình cũng được. Trò kia đi, Gia Tiểu Mẫn cũng mặc kệ luôn, cô hớn hở chỉ đến vòng xoay lớn. Vô Tử Băng hóa đá, Lăng Tịnh Hy nhăn mặt, Kha Nhi bình thản nhất còn gật đầu nữa chứ. Tiểu Mẫn, sáng chưa ăn gì hết, không có gì để ói đâu. Lăng Tịnh Hy phản bác, hay chúng ta đi cái kia đi. Vô Tử Băng chỉ về khu nhà ma. Chị Tử Băng, cái của em chỉ muốn ói nhưng trò của chị đến mật xanh cũng không còn. Gia Tiểu Mẫn sụ mặt, em thấy chúng ta bắt đầu bằng cái kia đi. Lăng Tịnh Hy chỉ tay về phía quầy thú nhồi bông. Quyết định vậy đi, Vô Tử Băng kéo tay Gia Tiểu Mẫn đi trước không quan tâm Mạch Quân Vĩ nhăn mặt phía sau. Lăng Tịnh Hy thở dài, nhìn sang Kha Nhi cũng nắm tay cô kéo đi, Man Cảnh Ân phía sau thì nhàn hạ khoát vai Vương Vũ Hàn. Đi thôi, hôm nay chơi vui vẻ một chút. Vương Vũ Hàn tuy nhăn mày nhưng vẫn đi theo sau mấy cô gái. Hôm nay hắn cũng muốn gặp Lăng Tịnh Hy, vừa tới cửa đã thấy Man Cảnh Ân cùng Mạch Quân Vĩ, lúc đầu ngạc nhiên nhưng hiểu ra lý do hắn lại không từ chối mà đi theo. Như thế cũng được, hôm nay phóng túng một ngày, hắn cũng đã lâu không đến đây kể từ khi ba mẹ qua đời, thôi thì cứ thoải mái một chút. Đến quầy thú nhồi, ông chủ nhe răng cười chào đón bốn mỹ nhân. 10 tệ một lần bắn, nếu các cô bắn chúng liên tiếp 5 phát thì sẽ được chọn một con thú treo ở kia. Ông chủ chỉ tay lên giá là một hàng thú nhồi bông đủ loại, toàn cờ lớn nhìn là muốn ôm ngay, lại nhìn mấy cô gái xinh đẹp. Nếu không chúng cũng không sao, một phát chúng sẽ khuyến khích một lon nước ngọt. 10 tệ hơi mắc, Gia Tiểu Mẫn lên tiếng, nếu mấy cô nàng mà cao hứng thì không. gocchuyenaudio.com, đợi đi tới quầy khác cô sẽ sạch túi mất thôi. Đừng lo, có người lo hết rồi mà. Vô Tử Băng cong môi cười, nhìn về phía Mạch Quân Vĩ, hắn cười khổ lấy trong bóp ra một tờ lớn đưa cho ông chủ. Nhiều đây đủ rồi chứ, ông chủ mắt sáng lên, nhận tờ tiền lớn, gật đầu lia lịa. Vâng, các vị có 100 lần bắn, được rồi, vậy cố lên các em gái. Vô Tử Băng như ra hiệu, tất cả cầm súng lên bắt đầu bắn hạ mấy cái lon trước mặt và kết quả thì. Lăng Tịnh Hy trúng một phát, Gia Tiểu Mẫn chật liên tục, Vô Tử Băng trúng 2 phát, Kha Nhi trúng 5 phát được ôm một con gấu lớn. Ba cô còn lại dầu dĩ ngưỡng mộ nhìn Kha Nhi, rồi tiếp tục bắn nhưng lần này tệ hơn cả ba không trúng phát nào. Bắn súng phải có kỹ thuật, Vương Vũ Hàn nhìn không được bước tới phía sau Lăng Tịnh Hy. Cánh tay tráng kiện hoàn toàn bao bọc Lăng Tịnh Hy, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô cùng khẩu súng. Muốn bắn chúng trước tiên phải đứng thẳng lưng, chân hơi dang ra một chút. Lăng Tịnh Hy cứng đờ cả người, môi như bị ai che lại không nói được. Tình thế lúc này là gì? Còn nữa, cái tư thế này có bao nhiêu mờ ám đây? Khẽ liếc nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt cương nghị anh tuấn chăm chú nhìn về phía trước, giọng nói trầm thấp vẫn vang lên bên tai cô nhưng lại chẳng chui vào được một chữ. Có thể nói hắn thật sự rất đẹp trai nha, ngũ quan cương nghị tuấn mỹ, mày rậm, mũi cao, môi mỏng đầy quyến rũ, vẻ đẹp đầy nam tính đến thế khiến tim cô bồng. Thịch, em đã hiểu chưa, thấy cô không ừ hử gì, hắn cúi đầu hỏi. Tôi hiểu rồi, thấy hơi chột dạ cô gật đầu đại. Vậy em lặp lại những gì tôi nói đi. Giọng hắn có chút không vui nhưng mang vài phần sũng nịnh. Chỉ là bắn súng thôi, có cần rắc rối vậy không? Cô nhăn nhó nói, cũng không nhắc lại lời hắn bởi có nhớ được chữ nào đâu. Đó là lý do em bắn hơn 10 phát mà chỉ trúng một phát. Hắn nhàn nhạt nói, Lăng Tịnh Hy cắn chặt môi, muốn buông súng xuống nhưng không được vì hắn cứ nắm chặt tay cô không buông, cô khó chịu nhìn hắn nhưng... Cô vừa nhìn lên thì hắn cũng cúi xuống, mùi xạ hương xộc thẳng vào mũi cô, hai người gần nhau trong gang tấc chỉ một chút thôi là. Trong lòng cảm thấy bất an cùng hoảng hốt, đáng lẽ cô phải tránh đi nhưng vì sao vẫn không thể. Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, Vương Vũ Hàn thấy rõ sự lo âu, hoảng hốt của cô là vì vẫn còn sợ hắn sao. Ôi, lại chật nữa rồi. Gia Tiểu Mẫn cố ý nói lớn để hai người kia dừng lại cái cảnh tình chàng ý thiếp kia. Móc lửng, sự xuất hiện của mấy tên này cũng đủ gây chú ý lắm rồi, giờ thêm cảnh mặn nồng như thế, một lát chắc có phóng viên tới phỏng vấn luôn quá. Vô Tử Băng cười mờ ám tuy chưa xác định nhưng cũng lờ mờ hiểu chuyện, lại quay sang đưa súng cho Mạch Quân Vĩ. Em muốn con gấu trúc đó, cô chỉ tay về con gấu to trên giá. Mạch Quân Vĩ như nô tài không nói một lời đã làm theo, tài bắn súng của hắn chỉ thua hai tên kia nhưng đối với mấy trò trẻ con này lại là chuyện nhỏ. Man Cảnh Ân cũng cầm súng lên bắn, sau đó đem một chú thỏ tặng Kha Nhi. Kha Nhi thích hợp với thỏ con hơn, rồi lấy chú gấu ném cho bọn vệ sĩ. Dương Nghị cũng nhập cuộc, bắn cũng không tệ, đã được một con thỏ lớn, nhìn qua Gia Tiểu Mẫn bắn đến đỏ cả hai tay, đi tới đưa cho cô. Gia Tiểu Mẫn vẫn không có thiện cảm với Dương Nghị nhưng bắn hoài vẫn không được, cô đành cúi đầu nhận lấy. Bằng năm, góc truyện audio.com, phát súng nghe thật êm tai. Lăng Tịnh Hy thở hổn hển, tay hơi run bởi phải bắn nhiều lần mới trúng, dù hiện tại vẫn là do Vương Vũ Hàn cầm tay cô bắn. Kết quả cô được một con gấu trắng to ôm không xuề tay. Hòa thành quả không tồi, giờ chúng ta chơi tiếp trò khác đi. Vô Tử Băng đặt con gấu trúc vào tay Mạch Quân Vĩ lại quăng con thỏ lớn vào Dương Nghị kéo tay Gia Tiểu Mẫn chạy đến ngôi nhà ma. Lăng Tịnh Hy ôm con gấu lớn, có thể quăng cô cũng muốn nhưng hậu quả sẽ rất đáng sợ. Kha Nhi đẩy con thỏ cho Man Cảnh Ân, lấy luôn con gấu to đưa cho Vương Vũ Hàn, nắm tay Lăng Tịnh Hy rời đi. Bốn người đàn ông quăng mấy thứ vớ vẩn cho mấy tên vệ sĩ, mà mấy tên vệ sĩ thì đau khổ nhận lấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trong ngôi nhà ma âm u lạnh lẽo, từng làn khói trắng bay lỡn vỡn khắp nơi, lại thêm có tiếng quạ kêu làm khung cảnh trở nên đáng sợ. Gia Tiểu Mẫn nuốt nước bọt đi kế bên Vô Tử Băng mà cô nàng chẳng có gì sợ hãi, còn chỉ đông chỉ tây. Lăng Tịnh Hy đi phía sau tay ôm chặt Kha Nhi, mặt cô xanh mét, cuộc đời cô ma vẫn là thứ cô sợ nhất. Họ cứ đi về phía trước, một luồng gió mạnh thổi qua, sau đó đèn bỗng tắt hết. Á Kha Nhi, đèn bỗng tắt, Lăng Tịnh Hy hét lên nắm chặt tay Kha Nhi nhưng không thấy, mà phía trước giọng Gia Tiểu Mẫn cũng không hơn gì, hét y như bị thọc huyết. Ngay sau đó âm thanh cũng tắt hẳn, cô lo lắng. Tiểu Mẫn, chị Tử Băng, Kha Nhi, mọi người đâu rồi, lần mò theo vách tường, đi về phía trước bỗng chạm vào cái gì đó, cô kéo kéo nhưng ai ngờ. Trả mạng lại cho tôi, một con ma tóc dài, mặt trắng tát có thêm cái lưỡi dài đỏ hoe tay một mất một còn chìa ra. Lăng Tịnh Hy đứng hình trong giây lát sau đó, Á Vũ Hàn, vô thức lại gọi tên hắn, cô lui lại thật nhanh thì té xuống. Trong lúc mặt sắp chạm đất thì một bàn tay kéo cô trở lại, sau đó ôm chặt cô vào lòng, mùi xạ hương quen thuộc, không cần nhìn cô cũng biết là ai, chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói trước. Chịu gọi tên tôi rồi sao? Lời nói mới phát ra thì môi hắn đã phủ xuống, trong khi cô ngây người thì đầu lưỡi nóng bỏng đã len lỏi đi vào quân lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, hắn như muốn hút hết vị ngọt từ đôi môi cùng chiếc lưỡi ngọt ngào ấy. Bàn tay cũng siết chặt eo cô, khiến hai cơ thể sát gần nhau hơn, hắn muốn hôn thật sâu, hôn thật lâu để thỏa mãn mấy ngày không được gần cô, cơ thể cô, mùi hương trên người cô, hắn đều muốn hưởng thụ hết. Lúc này cô thấy đầu óc trống rỗng, tâm có chút dao động, đây đâu phải lần đầu bị hắn hôn nhưng cảm giác lúc này khiến cô lại thấy thoải mái, tại sao lại trở nên như vậy. Còn mà lưỡi dài đứng chết chân tại chỗ, hắn chỉ muốn nhát ma thôi nha nhưng nào ngờ lại xem được cảnh nóng mà hình như cặp đôi này hết chỗ làm hay sao. Cứ nhiên lại vô ngôi nhà ma thích cảm giác mạnh à. Nụ hôn truyền miên nhưng cũng phải có kết thúc khi hắn quyến luyến buông đôi môi cô ra, nhìn vào mắt cô chỉ thấy vẻ quyến rũ mê người, ngón tay nhẹ lướt qua đôi môi đỏ mọng có chút ươn ướt. Hơi thở của hắn có chút hỗn loạn, cầm hắn tựa trên đầu cô, hắn luôn cho rằng mình sẽ khống chế được bản thân nhưng trước mặt Lăng Tịnh Hy, mọi khả năng, mọi cấm kỵ đều biến mất. Thoát được nụ hôn mãnh liệt đó, cô chán nản dựa người vào hắn vì cái gì? Vì cái gì mà tâm cô lại có chút quyến luyến? Đi thôi, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng, trực tiếp ôm cô ra khỏi ngôi nhà ma, lòng có chút đắng đo, chỉ sợ nếu. Góc truyện audio.com, cứ ôm cô như thế trong chỗ tối tăm này, nhịn không được mà muốn cô mất. Vừa ra bên ngoài, Lăng Tịnh Hy đẩy mạnh Vương Vũ Hàn, đi tới chỗ Gia Tiểu Mẫn đang cúi mặt đứng đó. Cậu không sao chứ, khi nãy thấy cậu la rất to thấy gì đáng sợ lắm sao? Ừ, rất đáng sợ. Gia Tiểu Mẫn miệng nói thế nhưng mặt lại đỏ cả lên, Lăng Tịnh Hy lại lấy làm khó hiểu. Chúng ta đi kiếm gì ăn đi. Vô Tử Băng lại cho ý kiến. Mấy cô gái cũng không quan tâm mấy tên đàn ông phía sau, hí hửng đi đến quầy ăn uống, mua rất nhiều thứ. Hôm nay sinh nhật em mà chị cứ ra tiền thế, em ngại lắm. Gia Tiểu Mẫn nhìn Vô Tử Băng áy náy nói. Lúc đầu chỉ tính mấy chị em mình đi thôi, ai bảo bọn họ nhiều chuyện làm gì, em cũng đừng ngại, đối với bọn họ, số tiền này có là bao. Vô Tử Băng vừa nói vừa ăn cắn cánh gà ăn ngon lành. Ở phía này, bốn người đàn ông chỉ uống nước suối, Vương Vũ Hàn vẫn nhìn Lăng Tịnh Hy, hôm nay nhìn cô khác hẳn mấy ngày trước cười nhiều hơn. Việc đó mình vẫn chưa tra ra được, Mạch Quân Vĩ lên tiếng. Không cần điều tra nữa, cậu lo điều tra việc tổ chức kia đi. Việc Lăng Tịnh Hy có làm hay không? Hắn chẳng quan tâm, bây giờ chỉ muốn mọi chuyện diễn ra như thế này là được. No mình đã hứa với Băng, với lại Tịnh Hy là bạn của mình nên mình không thể bỏ qua, không lẽ cậu không muốn biết ai ở sau lưng giật dây sao? Chuyện lần này Mạch Quân Vĩ cũng muốn tra cho rõ, một phần vì Tử Băng và Tịnh Hy, một phần vì muốn xem tên nào chán sống rồi đi chọc giận Vương Vũ Hàn, thế nào chả có kịch hay để xem. Chuyện tổ chức kia các cậu định làm lơ sao? Man Cảnh Ân cũng lên tiếng, hắn bị tổ chức kia làm cho rối tinh rồi mù, báo hại mấy ngày nay không được ôm người đẹp vào lòng mà mấy tên này lại xem như không có gì. Dương Nghị điều tra được rồi, giờ mình đang vạch kế hoạch các cậu cứ làm theo là được. Vương Vũ Hàn uống ngụm nước, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Không phải nói vui chơi sao, giờ lại lo công việc, Mạch Quân Vĩ nói xong lại quay qua quầy hàng thì giật mình. Bọn họ đâu mất rồi, ba người còn lại sừng sốt nhìn theo thì chẳng thấy một bóng người. Chết tiệt, Vương Vũ Hàn mắng thầm, Dương Nghị, bảo vệ sĩ đi tìm đi, mới không nhìn cô một chút thì cô đã biến mất cô gái này, không biết sống chết là gì sao. Đừng lo, bên cạnh Kha Nhi luôn có người của mình, chút nữa sẽ có người báo cáo thôi. Man Cảnh Ân nhàn hạ dựa vào ghế dài, thong thả uống ngụm nước. Lúc này Vương Vũ Hàn mới buông lỏng bàn tay đang siết chặt, hắn thở dài một hơi, vì sao cô mới biến mất một chút, hắn đã lo lắng đến thế nếu cô tự nhiên biến mất trước mặt hắn thì hắn sẽ ra sao. Ý nghĩ này làm tim hắn đập càng nhanh, có chút đau, hắn không biết nên giải thích tâm tư lúc này là gì, nhưng hắn tin rằng nếu Lăng Tịnh Hy không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, có thể hắn sẽ suy sụp không? Tự cười chính bản thân, không phải từ lúc đầu cô đối với hắn chỉ là món đồ chơi thôi sao? Vì sao lại quyến luyến không muốn buông tay như vậy? Cậu thích Tịnh Hy sao? Mạch Quân Vĩ lên tiếng nhưng nói xong thì thấy hối hận bởi ánh mắt giết người của Vương Vũ Hàn đã đâm vào mắt hắn. Vĩ cậu đừng đùa nữa, Hàn giữ cô ta bên cạnh cũng chỉ muốn cho Vương Thiếu Phong thấy Lăng Tịnh Hy đến bên em ấy cũng vì tiền tài mà thôi. Man Cảnh Ân tuy nói thế nhưng chỉ là châm chọc mà nó lại là lời nhắc nhở thâm tình khiến Vương Vũ. Góc truyện audio.com, Hàn càng nhíu chặt mày hơn, mình nghĩ nếu thế thì tốt, nếu không chật chật khi Thiếu Phong trở về mà biết anh trai mình lại yêu bạn gái cũ của mình thì. Vĩ cậu có biết miệng cậu rất thối không? Vương Vũ Hàn gằn giọng, mặt tối sầm nhìn Mạch Quân Vĩ. Thôi cũng sắp tối rồi, đi tìm mấy cô nàng thôi. Mạch Quân Vĩ nói một câu nhưng người đã không thấy đâu. Vĩ lo lắng cho cậu nên nói thế, Hàn, cậu nên suy nghĩ thật kỹ, chuyện của Lăng Tịnh Hy nên chấm dứt ngay đi, mình không muốn cậu và Thiếu Phong vì một người đàn bà mà mất hòa khí. Man Cảnh Ân nói xong, hắn thở dài lắc đầu bỏ đi. Dương Nghị kế bên thấy Vương Vũ Hàn không động đậy, có chút lo lắng hỏi. Vương tiên sinh, ngài có muốn về biệt thự không? Mấy ngày nay ngài ngủ rất ít. Dương Nghị, làm như vậy là đúng hay sai? Dương Nghị đầu tiên là sửng sốt nhưng mau chống lấy lại dáng vẻ cũ, hắn biết Vương Vũ Hàn muốn nói cái gì, cố gắng trả lời. Có lẽ, ngài nên dừng lại đúng lúc. Vương Vũ Hàn thở dài, tay xoa mi tâm, không biết đang suy nghĩ cái gì thì điện thoại vang lên, hắn bắt máy. Chuyện gì, Hà gì, là rượu của em mà. Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng hắn có thể nhận ra là giọng của Lăng Tịnh Hy, quên đi những gì mới nói, bật dậy rời đi. Dương Nghị lắc đầu, cô gái tên Lăng Tịnh Hy đó rốt cuộc có ma lực gì khiến Vương tiên sinh cao cao tại thượng của hắn lại trở nên mất kiểm soát như vậy. gạch dưới. Trong quán kim bắp nhỏ, Lăng Tịnh Hy, Vô Tử Băng, Gia Tiểu Mẫn cùng Kha Nhi đã say bí tỉ, những chai rượu sâu du chất đầy bàn nhưng bốn cô gái không hề ngừng lại. Vương Vũ Hàn vừa vào đã thấy cảnh này, lại nhìn bàn kế bên thì Mạch Quân Vĩ cùng Man Cảnh Ân lại bình thản uống rượu, hắn đi đến giọng lạnh lùng không chút tình cảm. Các cậu làm cái quái gì mà không ngăn bọn họ lại? Man Cảnh Ân cười gian xảo, như vậy không tốt sao? Mạch Quân Vĩ phụ họa, càng say càng tốt, hắn nhíu mày nhìn về phía mấy cô gái đang thi nhau uống rượu, mày giãn ra, ngồi xuống cũng bảo Dượng Nghị ngồi theo. Cũng tốt, say rồi sẽ không làm loạn. Hàn, cậu nói sai rồi thì khó trị hơn. Mạch Quân Vĩ giải thích, vậy sao không ngăn bọn họ, mấy tên này rốt cuộc bị gì thế? Cậu cứ đợi đi nào, chúng ta cũng uống vài chén, lâu rồi cả ba mới có dịp chung một chỗ, Dương Nghị cũng uống đi. Dương Nghị mới đầu cung kính nhưng Man Cảnh Ân lại đưa rượu đến môi thì hắn cũng bất lực đón nhận. Không khí bên các cô gái càng uống càng hăng say, bên nhóm đàn ông cũng không thua kém, chai cũng đầy cả đất. Cách chương.